Chương 2604, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, màu đen bạch tuộc nhỏ, nhìn mặc dù nhỏ, nhưng tà ác khí tức đập vào mặt, cảm nhận được khí tức tà ác này, Ngô Hữu Chính không khỏi rung một cái, trong nội tâm rùng mình. Ngô Hữu Chính dù sao cũng là một cái đại cảnh chân thần, thực lực cũng coi là không tầm thường, cũng từng gặp qua không ít hung nhân, một chút hung tàn cường giả đáng sợ hắn cũng đã gặp, nhưng mặc kệ là người thế nào hung tàn, đều không có trước mắt Hắc Ám Tiểu Chương Ngư này như vậy có khí tức tà ác. Có thể nói, Hắc Ám Tiểu Chương Ngư này phát tán đi ra khí tức tà ác là đặc biệt thuần túy, tự hồ trời sinh nó tại Hắc Ám, lấy tà ác mà sống, bất kỳ cái gì quang minh xuất hiện đều sẽ bị nó thôn phệ. Chi, chi, chi. Nho nhỏ Hắc Ám Chương Ngư này xuất hiện đằng sau, chi chi chi gọi, tựa như là mười phần phẫn nộ một dạng, dương nanh múa vuốt, có công kích về phía Lý Thất Dạ chi thế, nhưng là tại Lý Thất Dạ lực lượng trấn áp ít uống, nó cũng chỉ bất quá là làm phí công chi công mà thôi. Cho ta tố nguyên, Lý Thất Dạ không nhìn chi chi kêu Hắc Ám Tiểu Chương Ngư, hai mắt quang mang trong nháy mắt khóa lại bạch tuộc nhỏ này, đại thủ khóa lại vòng xoáy đại đạo. Nghe được soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp vòng xoáy đại đạo nhấc lên sóng lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp vòng xoáy đại đạo trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn tách rời ném xoáy, ngay tại trong lúc bỗng nhiên này, vòng xoáy đại đạo tốc độ tựa hồ lập tức tăng vọt gấp 10 lần một dạng. Chi, một tiếng, Hắc Ám Tiểu Chương Ngư này hét thảm một tiếng, tại vòng xoáy đại đạo cường đại vô cùng tách rời ném xoáy lực lượng phía dưới, lập tức bị tách rời tan rã, bị tách rời thành từng sợi hắc khí. Ba, một tiếng vang lên, khi vòng xoáy đại đạo lại một lần nữa nghiền nát hắc khí thời điểm, tựa như là thăm dò bản nguyên một dạng, một trận yếu ớt không gian ba động, hắc vụ tại trong vòng xoáy đại đạo hiện lên. Tại vòng xoáy đại đạo cực tốc xoáy vây phía dưới, sương mù màu đen lơ lửng ở nơi đó, vậy mà cuốn tổng thể một cái to lớn vô cùng bạch tuộc. Đây là một cái cự đại đến không dám tưởng tượng bạch tuộc màu đen này chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra xúc tu, làm có thể dễ dàng mà đem một dãy núi bóp vỡ nát. Một đầu hắc ám chư ngư to lớn vô cùng như vậy lập tức dâng trào ra đáng sợ hắc ám khí tức, hắc ám khí tức này tựa như là trong một chớp mắt bao phủ lại thiên địa, tựa như là toàn bộ thế giới có hắc ám giáng lâm một dạng. Má ơi! Dạng này một cái to lớn hắc ám chương ngư xuất hiện, Ngô Hữu Chính bị giật mình kêu lên, đặc biệt là hắc ám đại chương ngư này phát ra khí tức tà ác, càng làm cho người toàn thân phát run, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây vẫn chỉ là một cái ảnh chiếu mà thôi. Tại Ngô Hữu Chính bị dọa đến run rẩy thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngô Hữu Chính nhìn kỹ, phát hiện đây không phải chân chính hắc ám chương ngư, nó chỉ là một hình bóng. Là do rất yếu ớt hắc ám pháp tắc chiếu rọi mà thành. Trên thực tế, vừa rồi hắc ám tiểu chương ngư cũng chỉ là một cái là chiếu rọi mà thôi, do hắc ám pháp tắc biến thành. Cái này, đây vẫn chỉ là cái bóng dáng. Nhìn thấy hắc ám chương ngư to lớn này đằng sau, Ngô Hữu Chính không khỏi rùng mình, hít một hơi lãnh khí, đây càng là để hắn đánh rung một cái, đây chỉ là một bóng dáng liền tản ra đáng sợ như vậy tà ác lực lượng, nếu như là chân thân giá lâm, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ngô Hữu Chính nghĩ tới đây, trong nội tâm run rẩy, chẳng lẽ nói phía sau này hắc thủ chính là hắc ám chương ngư này? Lý Thất Dạ chưa để ý tới Ngô Hữu Chính, hai mắt khóa chặt hắc ám chương ngư này, cuối cùng hai mắt phun ra nuốt vào lấy kim mang, lạnh lùng nói ra, ta muốn, không phải loại chi tiết lặt vặt này, ta cần ngược dòng tìm hiểu chân chính bản nguyên. Trước mắt đây hết thảy chẳng qua là râu ria không đáng kể mà thôi. Vừa dứt lời xong, hắn hai mắt mãnh liệt, nghe được ông một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ tản ra quang mang, ở thời điểm này toàn thân hắn tựa như là giác lên kim mang một dạng, đặc biệt là Lý Thất Dạ một đôi mắt, phun ra nuốt vào lấy kim quang quang mang thời điểm, là mười phần đáng sợ, hắn một đôi mắt tựa như là có thể dung luyện hết thảy, chỉ cần bất kỳ vật gì bị ánh mắt của hắn quét qua, đều sẽ lập tức bị luyện hóa hết. Ngô Hữu Chính trong nội tâm run rẩy một chút, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, quản chi Lý Thất Dạ cũng không có đối với hắn tản mát ra trấn áp lực lượng. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ đã là khủng bố tuyệt luân, hắn cũng không dám đi nhìn nhau Lý Thất Dạ con mắt, hắn sợ hãi chính mình nhìn một chút đằng sau, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ luyện hóa hết. Tư, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, vòng xoáy đại đạo lập tức động lại, đem to lớn hắc ám chương ngư ấn phong ở nơi đó. Phanh một tiếng vang lên, to lớn hắc ám chương ngư muốn giãy giụa, ở thời điểm này nó cũng giống như biết Lý Thất Dạ gây bất lợi cho hắn, nhưng, giờ khắc này đã muộn. Tại vòng xoáy đại đạo động lại đằng sau, nó liền bị hoàn toàn trấn phong lại, bất luận là thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, chẳng qua là uổng phí sức lực mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay, ngón tay hắn tản ra từng sợi quang mang. Tại thời khắc này Ngô Hữu Chính nhìn thấy Lý Thất Dạ ngón tay trên đầu ngón tay lại là một đạo lại nói thật nhỏ màu vàng phát tắc tại giảo dệt, đang du động lấy. Lý Thất Dạ ngón tay chậm rãi duỗi ra, sau đó điểm vào to lớn hắc ám chương ngư trên đầu, nghe được tư một tiếng vang lên. Khi Lý Thất Dạ ngón tay chỉ tại hắc ám chương ngư trên đầu lúc, ngón tay của hắn vậy mà tại hắc ám chương ngư trên đầu lưu lại một cái lạc ấn. Lạc ấn này không cách nào ma diệt, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ vững vàng khóa chặt bản nguyên, bất kỳ cái gì thủ đoạn muốn lẩn tránh, bất kỳ cái gì thủ đoạn muốn ẩn tàng, đó đều đã chuyện không thể nào. Khi Lý Thất Dạ lạc ấn này in dấu trong đó đằng sau, hết thảy đều bị hắn khóa chặt lại, đem tùy ý hắn đuổi theo ngược dòng, thậm chí là đào ra tổ tông của nó 18 đời. Nghe được ông một tiếng vang lên, rất nhỏ không gian ba động, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên đầu ngón tay màu vàng pháp tắc trong nháy mắt chui vào hắc ám chương ngư trong đầu, pháp tắc màu vàng này mảnh như lông tóc, chui vào hắc ám chương ngư trong đầu đằng sau, không có để lại bất kỳ vết thương nào. Tư, ở thời điểm này, màu vàng pháp tắc vậy mà tại hắc ám chương ngư trong đầu cuốn dao đứng lên, mà lại màu vàng pháp tắc càng là cuốn dao, nó liền diễn sinh ra được càng ngày càng nhiều pháp tắc. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn là toàn thân biến thành màu đen hắc ám chương ngư, đầu của nó vậy mà tản ra kim quang, màu vàng pháp tắc giống từng đầu sợi ngang sợi dọc một dạng xen lẫn tại trong đầu của nó, giống như toàn bộ đầu đều thành màu vàng đầu một dạng. Chi, ở thời điểm này, hắc ám chương ngư cũng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng dãy dụa, nhưng là, tại Lý Thất Dạ lạc ấn trấn áp phía dưới, nó hết thảy dãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, đặc biệt là nhìn thấy màu vàng pháp tắc tại hắc ám chương ngư trong đầu du tẩu xen lẫn thời điểm, Ngô Hữu Chính toàn thân lạnh sưu sưu, lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Coi như hắn không còn kiến thức, lúc này hắn cũng biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, Lý Thất Dạ đây là muốn khống chế hắc ám chương ngư ý thức, cướp đoạt thức hải của nó, muốn theo nó trong đầu truy tìm đến tin tức hữu dụng, truy tìm đến hắc ám chương ngư bản nguyên. Loại thủ đoạn này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, có truyền ngôn nói, có người muốn đoạt lấy mặt khác đại giáo tuyệt thế công pháp thời điểm, chính là khóa chặt đối phương thức hải, cưỡng ép đoạt xá. Đương nhiên, loại thủ đoạn này tỷ lệ thành công cực thấp, bởi vì càng cường đại công pháp, thì càng khó đoạt xá, rất dễ dàng lập tức nổ rớt. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp kim quang sáng lạng, hắc ám chương ngư đầu lại bị màu vàng pháp tắc cho lột ra, đây rất giống vỏ quả cam một dạng, từ giữa ra bên ngoài lật ra, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, chưởng đại đạo, nghịch âm dương. Ngược dòng thời gian, định tuyên cổ. Trong chớp mắt này, thế gian ảo diệu nhất thần bí nhất thủ đoạn ở trong tay Lý Thất Dạ hiện ra. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, hắc ám chương ngư trong đầu bị lật ra kia vậy mà mở ra một cái vòng xoáy đại đạo. Vòng xoáy đại đạo này thật giống như sinh trưởng tại hắc ám chương ngư trong đầu một dạng. Mà lại, vòng xoáy đại đạo này lại là màu vàng. Ở thời điểm này, màu vàng vòng xoáy đại đạo phi tốc chuyển động đứng lên, tại nó cực tốc chuyển động thời điểm. Thời gian hội tụ, vượt qua tuyên cổ, nhìn thấy vòng xoáy đại đạo màu vàng này tại cực tốc xoay tròn, Ngô Hữu Chính lập tức trời đất quay cuồng, trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình là vượt qua thời đại này đến thời đại khác một dạng, ở trong chớp mắt về tới tuyên cổ vô cùng thời đại một dạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong thời gian ngắn ngủi, vòng xoáy màu vàng ống lập tức động lại, tại trong vòng xoáy đại đạo màu vàng xuất hiện một cái hư ảnh này hoàn toàn là màu đen, thuần chính nhất hắc ám. Hết thảy quang mang đều không thể đào thoát nó bắt, hắc ám như vậy để cho người ta nhìn không thấy đấy, tự hồ là thế gian sâu nhất vực sâu. Hư ảnh hắc ám đến không cách nào tưởng tượng này lúc đi ra, trong một chớp mắt, lực lượng kinh khủng vô cùng tàn phá bừa bãi thiên địa, trấn áp chư thiên thần ma, đùng một tiếng vang lên, hư ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, Ngô Hữu Chính trong nháy mắt bị trấn áp, toàn bộ nằm ở trên đất, không thể động đậy, cả ngón tay đều không thể động một cái. Hư ảnh này quá kinh khủng. Cái này qua là 10 phần mỏng manh bóng dáng mà thôi, nó liền bao trùm tại chúng thần chư đế phía trên, bao trùm tại thủy tổ phía trên, tại nó vô địch tà ác phía dưới, chư đế chúng thần ở trong chớp mắt đều sẽ lập tức bị hắc hóa rơi. Hư ảnh mỏng manh này tự hồ cũng lập tức thức tỉnh, tự hồ cũng lập tức phát hiện bị Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu, nghe được ba một tiếng vang lên, mỏng manh hư ảnh lập tức như là bọt biển một dạng phá toái, tại hư ảnh phá toái trong một chớp mắt. Vòng xoáy đại đạo cũng theo đó phá toái, mà lại hắc ám chương ngư cũng lập tức vỡ nát, lập tức tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh, Lý Thất Dạ muốn lần nữa ngưng kết thời gian thời điểm cũng không kịp, trong nháy mắt, hết thảy băng diệt, tan thành mây khói, ngoại trừ không gian còn có một chút điểm ba động bên ngoài, toàn bộ đồng điện lộ ra yên tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Lý Thất Dạ không nói một lời, thần thái lạnh nhạt, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Ngô Hữu Chính bị dọa đến hỏng, nằm rạp trên mặt đất, thật lâu đứng không dậy nổi, toàn thân run rẩy, liền đứng lên khí lực đều không có, ở thời điểm này, hắn bị dọa đến toàn thân đều ướt đẫm, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi khí tức kinh khủng kia để lại cho hắn cả một đời đều không thể ma diệt bóng ma. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.